Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, đấu thế gia. Viên Quyền thân thể không thoải mái, lại cuống cuồng, nguyên bản đã có chút làm dịu đau bụng càng thêm nghiêm trọng. Nàng tuy nhiên không nói, nhưng Tôn Sách nhìn ra được nàng thống khổ, càng thêm đau lòng. Trong quân lại không có tốt phụ khoa thầy thuốc, hắn quyết định trong đêm đưa nàng hồi Bình Dư. Hoàng Nguyệt Anh thuyền mới thí nghiệm cũng kém không nhiều, thừa xuống một chút phần kết công tác giao cho Trương Phấn. Trương Phấn là Trương Chiêu con, hắn đi qua Uyển Thành về sau thì triệt để từ bỏ tham gia chính trị kế hoạch, một lòng nghiên cứu mộc học, hiện tại là Hoàng Nguyệt Anh trợ thủ đắc lực. Nếu như nói Từ Nhạc là lý luận tả bàng, tấm kia Phấn cũng là thực tế thao tác cánh tay phải. Hoàng Nguyệt Anh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cải tạo thuyền mới lấy được tiến triển, Trương Phấn công lao không thể mạt sát. Tôn Sách đem trong doanh sự vụ giao cho Trương Hoành, cung đô, chính mình mang theo nghĩa tổng bộ kỵ hộ tống Viên Quyền trở về thành. Hơn 20 dặm đường, một canh giờ cũng liền đến, không tính là cái đại sự gì, nhưng Viên Quyền vẫn là cảm kích không hiểu. Sắc mặt tuy nhiên còn có chút trắng xám, nhưng mi đầu lại bất chi bất giác giãn ra, khóe miệng còn có một tia nhàn nhạt ý cười. Thừa cơ hội này, nàng hỏi Tôn Sách trưng thu Tào ra nguyên nhân, Tôn Sách cũng không có giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Một là hận Tào Nhân liều mạng chống cự, hai là thật thiếu tiền, muốn đánh cướp Dự Châu thế gia, lại lo lắng dùng sức quá mạnh, dẫn phát Dự Châu phản loạn, cho nên mượn Trưng Thu Tào gia đến sò xét một chút, nhìn xem Dự Châu thế gia phản ứng. Hiện tại thu hoạch vượt xa khỏi tưởng tượng, hắn thì càng thong dong. Ngươi để Lưu Bị đi gặp Hứa Thiệu, cũng là ý tứ này sao? Có ý tứ gì? Trấn An hứa ra, biểu đạt hòa giải, trấn an ý tứ có, hòa giải ý tứ không có. Ta cùng Hứa Thiệu đã thành tử địch, Hứa Thiệu lại là nữ nam giới trí thức đứng đầu. Chúng ta không có cách nào hòa giải, mỗi thời mỗi khác, coi như Hứa Thiệu không có cách nào hòa giải, cũng không có nghĩa là Hứa gia không có cách nào hòa giải. Tỷ tỷ có biện pháp. Ta cũng không có nắm chắc, bất quá có thể thử một lần. Viên Quyền nhẹ giọng cười nói, Lưu Bị chỉ sợ chưa hẳn có thể lĩnh hội ngươi ý tứ. Coi như hắn có thể lĩnh hội, cũng có thể truyền đạt cho Hứa Thiệu. Hứa Thiệu cũng chưa chắc tin tưởng, nếu như ta cùng anh em nhà họ Hứa phu nhân gặp một lần, nói không chừng có thể có chỗ trợ giúp. Hứa gia là nhữ nam đại tộc, phu nhân bọn họ đương nhiên cũng xuất từ đại tộc, đối huynh đệ bọn họ hội có nhất định ảnh hưởng. Tôn Sách vừa mừng vừa sợ, hắn thật đúng là không có nghĩ tới phương diện này qua, Hứa Thiệu huynh đệ phu nhân đều xuất từ gia tộc gì? Hứa Kiền phu nhân là cho nên thái phó Trần Trọng cử chi nữ, Hứa Thiệu phu nhân là Bắc Quách tiên sinh Liêu phủ chi nữ. Trần Liêu hai nhà đều là nữ nam đại tộc, mà lại đều là Bình Dư huyện người. Viên Quyền đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, xoay người ngồi dậy, thần sắc lo lắng. Đúng, kém chút quên một việc, người xử trí như thế nào Tào gia thê thiếp? Họ Đinh toàn bộ lựa đi ra, một cái cũng không thể thương tổn. Lúc trước ngươi vì tiên phụ mời Thụy Đinh Trùng giúp qua một chút, chúng ta không thể lấy oán trả ơn, thương tổn hắn tộc nhân. Tôn Sách liên tục gật đầu, ta lập tức an bài. Những người này còn tại Tiếu huyện, chưa đi đến quân nhu doanh. Viên Quyền buông lỏng một hơi, cái kia còn tốt. Suýt nữa cô phụ ân nhân, Đinh Thị là bái quốc thế gia, cùng Tào Thị quan hệ rất sâu. Tào Tung phu nhân thì xuất từ Đinh Thị. Tào Tháo phu nhân đồng giảng xuất từ Đinh gia, ngươi muốn đối phó Tào gia, lại không cần cùng Đinh gia kết thù, ngược lại muốn làm ân huệ, lấy đó khác nhau đối đãi, phân hóa Đinh gia cùng Tào gia, để tránh bọn họ cùng chung mối thù. Nếu như khả năng lời nói, có thể cân nhắc cùng Đinh Thị quan hệ thông gia. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Đinh gia coi như không chuyển đổi lập trường, chí ít cũng có thể bảo trì trung lập. Tỷ tỷ nói rất có lý. Tôn Sách liên tục gật đầu. Hắn biết Tào Tháo nguyên phối phu nhân họ Đinh, nhưng lại không biết mẫu thân hắn cũng họ Đinh, mà lại Đinh Trùng đã giúp hắn bận bịu. Nếu như sắp xuất hiện thân thể Đinh thị nữ tử ném tới quân nhu doanh làm quan nô tỳ, không chỉ có sẽ cùng Đinh gia kết thù, mà lại sẽ cho người lưu lại lấy oán báo ân tiếng xấu. Về sau người nào còn nguyện ý giúp hắn, muốn cùng thế gia đấu? Quả nhiên vẫn là xuất thân thế gia người am hiểu nhất. Một vị nể trọng cùng giết hại đều không được. Đồng Trác chính là vết xe đổ, ân uy cùng làm mới là chính đạo. Tào Tháo dùng phương pháp này thành lập chính mình bá nghiệp. Hiện tại hắn phải dùng biện pháp này tới đối phó Dự Châu thế gia. Lấy trước tới khai đao thế mà chính là Tào gia. Thật có chút đen sắc hài hước. A mẫu, a mẫu. Tào Ngang quá sợ hãi, ôm lấy Đinh phu nhân dùng lực lay động, không ngớt lời hô hoán. Thu đến Tào gia bị tịch thu, già trẻ nam nữ đều bị nhốt tin tức. Đông quận thái thú trong phủ thoáng cái lộn xộn. Tào Tung nổi trận lôi đình, la to, muốn để Tào Ngang đi xin phép viên đàm, cùng Tôn Sách quyết nhất tử chiến. Đinh phu nhân thì một hơi không có lên đến, mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Tào Ngang cũng có chút hoảng hốt, một bên dùng lực bóp Đinh phu nhân người bên trong, một bên sai người khẩn cấp truyền triệu thầy thuốc. Chờ một lúc, thầy thuốc chạy đến, sau lưng còn theo một người xa lạ. Tào Ngang lập tức cảnh giác lên, vươn người đứng dậy, tay đè phía trên trường đao. Ngươi là ai? Hoa Đà, chữ Nguyên Hóa, xem như phủ quân đồng hương đi. Trung niên nhân vuốt vuốt chòm râu, bình thản ung dung, vừa mở miệng cũng là Tào Ngang quen thuộc giọng nói quê hương. Ta vừa lúc ở này bái phỏng bạn bè, nghiên cứu thảo luận y thuật, nghe nói phu nhân có việc gì, ta nguyện thử một lần. Tào Ngang đổi giận thành vui, vội vàng thu hồi rút ra một nửa trường đao, đem Hoa Đà mời đến trước giường. Hắn đã sớm nghe nói qua vị thần y này, lại là lần đầu tiên gặp. Hoa Đà cũng không khách khí, đi đến giường bệnh trước, lên tiếng hỏi Đinh phu nhân ngất nguyên nhân, từ trong ngực lấy ra một cái gói nhỏ trải tại trên bàn. Từ bên trong lấy ra một cái kim châm, một châm đâm đi xuống. Đinh phu nhân lập tức mở to mắt, thở dài một tiếng, ngay sau đó lên tiếng khóc lớn. Tào Ngang vừa mừng vừa sợ, thì thào nói ra, tiên sinh thần kỹ, không có gì. Hoa Đà lại nhíu nhíu mày, phu nhân tuy nhiên tỉnh, lại có lớn bi thương, sợ là còn sẽ có hắn triệu chứng, tướng quân phải có chuẩn bị. Tào Ngang chắp tay thi lễ, dám mời tiên sinh trong phủ đợi chút mấy ngày, để kịp thời vì gia mẫu trị liệu, miễn gặp bất trắc. Hoa Đà cũng không có quá chối từ, gật đầu đáp ứng. Tào Ngang sai người vì Hoa Đà an bài chỗ ở, lại cực lực an ủi Đinh phu nhân, biểu thị nhất định sẽ tìm Tôn Sách đòi lại công đạo, miễn cưỡng đem Đinh phu nhân làm yên lòng. Cái này mới đi đến tiền đường, Tào Nhân cùng Trần Cung, Vệ Đạt đã đuổi tới. Nghe đến tin tức này, Tào Nhân rất kinh ngạc, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Tôn Sách sở tác sở vi. Trên chiến trường giết đến chết đi sống lại là thường có việc, sao có thể tùy tiện thì xét nhà, đặc biệt là Tào Tháo còn tại Trường An, Tôn Sách lại cùng Viên Đàm có ăn ý tình huống dưới. Cái này tính toán có ý tứ gì? Trần Cung lại không vội, hắn chậm rãi nói ra, trả thù trưởng sử chống cự chỉ là một cái lấy cớ. Tôn Sách đây là muốn đối Dự Châu thế gia ra tay, lại không nắm chắc tất thắng, lấy trước Tào gia làm thăm dò thôi, tiền thuế là không cầm về được, người nhà sẽ không có nguy hiểm gì. Trưởng sử phái người đi gặp Tôn Sách, trách chi lấy nghĩa, đòi lại người nhà là được. Tào Nhân giận dữ, vậy ta nhà mấy đời người tích lũy sản nghiệp, cứ như vậy đưa cho Tôn Sách. Trần Cung không nhanh không chậm, trường sử phá ra vì quốc. Mưu là đại công nghiệp, ngay cả tính mạng đều không để ý. Chút tổn thất này đáng giá trưởng sử tức giận sao? Trưởng sử nếu có thực lực, trực tiếp công phá Nhữ Nam, đem Tôn Sách người nhà bắt đến là được. Nếu như có thể công phá Dương Châu, đem Phú Xuân Tôn Thị nhổ tận gốc, vậy thì càng tốt. Trưởng sử lúc này có thực lực này sao? Tào Nhân bị Trần Cung nghẹn đến á khẩu không trả lời được, tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Trần Cung không để ý tới hắn, quay đầu nói với Tào Ngang, phủ quân, phái người đi gặp Tôn Sách a, trước tiên đem người cứu trở lại hãng nói, người tự mình đi gặp viên sứ quân. Tôn Sách như này hành sự, hẳn là vì tác chiến gom góp tiền thuế, mùa đông này sợ là không thể thái bình, chúng ta không thể sống chết mặc bay, không chỉ có muốn phát binh công kích Bái Quốc, kiềm chế Tôn Sách binh lực, còn muốn lên tiếng ủng hộ Dự Châu Thế Gia vọng tộc. Tất không thể để cho Tôn Sách đắc ý, nếu không tất có họa lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?